Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Ai dám tranh phong? Một vị đệ tứ cảnh kẻ đi săn bị thiêu chết. Thân thể giống như một đoạn than cốc, đen gì, từ trong bầu trời đêm rơi xuống, rất nhiều người thất thần. Một vị đại cao thủ như vậy mang thế như vạn tấn đánh tới. Ven đường rất nhiều người đều bị hắn áp chế đến thân thể cứng ngắc. Như Lâm Thâm Uyên, kết quả trong nháy mắt người này liền chết bất đắc kỳ tử, thanh điểu trên lưng. Lê Thanh Nguyệt áo trắng xuất trần, tóc đen phất phới, trong tay nâng không lớn lò bát quái, dường như đạp nguyệt mà tới trích tiên tử, ai cũng không nghĩ tới. Dạng này linh hoạt kỳ ảo gần tiên nữ tử một kích mà thôi, liền để một vị đại cao thủ vẫn lạc, rất nhiều lòng người tự kịch liệt chập trùng. Phụ cận kẻ đi săn thì là sợ hãi, có người nói nhỏ. Không chỉ là gần tiên đồ vật tại phát huy, nàng tự thân cũng lần nữa đột phá. Không phải vậy khống chế không được kiện này trong truyền thuyết trấn giáo đồ vật, không ít người đều lộ ra kinh sợ. Ngàn năm trước kia, La Phù giáo danh chấn thiên hạ, trong lúc mơ hồ có tiên lộ đệ nhất giáo chi thế. Bằng không thì cũng không dám nếm thử nâng phúc địa là động thiên, gần đây có chút nghe đồn. Giáo này tiên chủng trùng hoạch căn bản kinh, chấp trưởng lò bát quái. Tiếp tục như vậy mà nói, tái hiện ngày xưa đạo thống vinh quang cũng không phải không có khả năng. Hách Liên Chiêu Vũ nhìn về phía bầu trời đêm, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh, toàn thân áo đen ngụy thành mở miệng. Chiêu Vũ, tình huống này có thể không đúng. Nàng vượt qua một cái chiến trường đi cứu viện, hoành kích vị cao thủ kia, truyền ngôn không phải hư. Hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, đừng nói nữa. Hách Liên Chiêu Vũ đành gãy hắn, sắc mặt băng hàn, trong lồng ngực có một cỗ úc hỏa dâng lên, nhưng lại không thể không cưỡng ép áp chế xuống. Tại dạng này trong chiến trường, hắn nếu là mất thể diện, dù cho là Hách Liên thừa vận hậu nhân cũng sẽ bị người ném lấy ánh mắt khác thường. Dưới loại cục diện này, chỉ có dùng kinh người chiến tích đến nói chuyện. Tất cả mọi người tại huyết chiến, chém giết, mặc dù thân phận của hắn lại phi phàm, tại dạng này hoàn cảnh lớn bên dưới đều không có cái gì dùng. Ngụy Thành con ngươi co vào, nói: Chiêu Vũ, tiểu tử kia là cái khó giải quyết nhân vật. Ngươi nhìn hắn khu vực này, mặt đất có rất nhiều thi thể, phần lớn đều là hắn xuất thủ chém giết. Hắn nhìn chằm chằm giải đất kia, bộ phận kẻ đi săn tại đệ nhị cảnh, nhưng cũng có bộ phận tại đệ tam cảnh sơ kỳ, thậm chí còn có cá biệt tại đệ tam cảnh trung kỳ. Ngụy Thành nói, không biết lần này làm sao thống kê chiến công, nếu như chỉ tính toán chém giết đồng cấp đối thủ cùng cảnh giới cao hơn đối thủ số lượng, tiểu tử này rất có thể sẽ vọt tới hàng trước nhất, xếp hạng cao đến không hợp thói thường. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chém địch. Hách Liên Chiêu Vũ sắc mặt âm trầm, Ngụy Thành nhíu mày. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, hắn chiến công có thể sẽ bị Tần Minh hất ra một đoạn. Đối phương giết địch hiệu suất thực sự quá cao, chém đầu số lượng cũng không nên ngay cả hắn một nửa cũng chưa tới. Trong lòng hai người có loại cảm giác cấp bách. Sau đó nếu là bị người tương đối chiến tích, bọn hắn không phía trước hàng lời nói trên mặt mũi khẳng định không nhịn được. Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt cùng nhau xuất thủ, một cái khống chế lôi đình vương điểu, một cái đứng tại thanh điểu trên lưng, song hành xung kích, trong nháy mắt đem phụ cận địch nhân thanh không. Trong bầu trời đêm không ngừng có thi thể rơi xuống, có kẻ đi săn bị chém đầu, có bị đốt xuyên, trong lúc nhất thời không ai có thể ngăn cản. Nơi xa, Kim Tường đối với Tần Minh truyền âm, huynh đệ, đệ tứ cảnh mảnh khu vực này, ta giúp ngươi ngăn trở, tối thiểu nhất ta khối khu vực này không có cá lọt lưới vượt biên đi qua. hắn luyện tâm 20 năm, cũng là dưỡng đao 20 năm. Hôm nay rút đao sau phong mang tất lộ, tại đệ tứ cảnh trên chiến trường đẫm máu mà đi, khí thế như hồng, kim tường chủ tu mật giáo tâm kinh. Sinh lộ mới làm phụ, 20 năm qua, hắn là tại luyện tâm, cũng là tại luyện thần. Tại hắn phụ cận hồng trần khói lửa hiển hiện, để rất nhiều đồng cấp đối thủ ý thức hoảng hốt, tinh thần chàng bị xâm lấn, tay hắn cầm sừng dê đao. Mỗi lần đều như một tia chớp xẹt qua, thu hoạch đối thủ tính mệnh, đương nhiên, có thể phá quan đến đệ tứ cảnh người, không có hạng đơn giản, không có khả năng giống thiếu niên tiên chủng như thế chém phổ thông đối thủ như là đốn củi, cho dù dạng này, kim tường cũng thế như mãnh long, không chỉ có thoát khỏi kẻ đi săn vây quét, còn liên sát đối thủ, kim huynh, xúc thế 20 năm, hôm nay quả nhiên nhất phi trùng thiên, có năm đó người quen sợ hãi thán phục, kim sư huynh. Đa tạ, Tần Minh cũng truyền âm đáp lại, kim tường nồng đậm hoàng kim tóc dài đều đã bị huyết thủy xối đến ướt sũng. Nghe vậy mỉm cười, hắn cầm đao mà đi, lần nữa đem một vị đối thủ bổ đôi thành hai nửa. Một lát sau, Lê Thanh Nguyệt trở về chính mình bên trong chiến trường kia. Nàng đến tìm đối thủ thích hợp tích lũy chiến công, đều là phế vật. Một vị tóc bạc trắng nam tử ánh mắt xẹt qua mặt khác chiến khu. Không quen nhìn trung đê tầng kẻ đi săn thất bại, hắn là một vị đại tông sư. Trước đây không lâu từng tự tay giết CS một vị tiên lộ cường giả, hắn biết hôm nay giữ nhiều lành ít mí mắt, chỉ muốn nhiều kéo lên mấy vị đại tông sư lên đường. Hiển nhiên đây là một vị dị bẩm thiên phú mãnh nhân, lần nữa bộc phát về sau lại đem một vị đối thủ trọng thương, bên cạnh có đại tông sư cứu viện đều không thể ngăn cản, thậm chí hắn lấy một địch hai đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tóc bạc nam tử trung niên thi triển thiên thủ thần thông, cũng tên chiến thể, lập tức lít nhà lít nhít cánh tay xuất hiện, hoặc cầm kiếm khí, hoặc nắm chặt lôi điện trùy, hoặc nắm hoàng kim sử. Phen này tiến công, để vốn là bị trọng thương vị đại tông sư kia chống đỡ không được, tinh thần chàng đều bị những cánh tay kia xé rách. Sau đó, vị đại tông sư này ý thức hóa thành thần hồng, muốn bỏ chạy, đáng tiếc, hắn tại thiên thủ kỳ công bao trùm dưới, bị ngăn trở, lại một lần bị trọng kích, trong nháy mắt liền nổ tung nhiều lần, cuối cùng bị nam tử tóc bạc dữ dội đánh CS, đám người lông tóc dựng đứng. Tại đại tông sư lĩnh vực, hiếm người có thể như vậy sạch sẽ lưu loát giết địch. Dù sao, đánh không lại còn có thể đào tẩu, thế nhưng là vị này kẻ đi săn chiến lực kinh người. Lại đất lập thân, có khó có thể dùng phá vỡ tịnh thổ lĩnh vực, lại thêm nhiều như vậy cánh tay lay động ở giữa, không ngừng bổ đao, hắn thậm chí ngay cả giết đại tông sư. Thời gian không chờ ta, lại cho ta vài năm, ta liền có thể đặt chân tổ sư lĩnh vực. Từ đó lắng đọng một khoảng thời gian, tấn thăng đến đệ lục cảnh đỉnh cao nhất, đập vào mắt thấy, sắp hết là gà đất chó xanh. Nam tử tóc bạc than nhẹ, hắn hối hận, không nên đi theo Đông Trinh, cái gọi là đạp nát Cẩm Tú Sơn Hà, tẩy sạch tận các giáo tổ đình, vơ vét khắp phương ngoại chi địa 3.000 năm tích lũy, đều thành rỗng, là ta quá tham lam. Muốn nhân cơ hội này, mượn mảnh kia Cẩm Tú sông núi vô tận tạo hóa, chúc hạ mạnh nhất tổ sư căn cơ. Ai, hôm nay lại bị vây khốn tại đây, hắn mắt bốc hung quang. Nói, đã như vậy, vậy liền giết đi, ta xem ở đại tông sư lĩnh vực ai có thể cản ta. Trong nháy mắt, vị thứ ba đại tông sư liền bị hắn trọng thương, Lâm Vũ Trần, Lăng Thương Hải, Hách Liên Vân ký các loại có hy vọng phá cảnh đỉnh cấp đại tông sư. Chú ý tới bên này tình huống, nhào nhào hướng đánh tới, tại hôm nay chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Nếu để cho kẻ đi săn liên sát bọn hắn bên này đại tông sư, cái kia không chỉ là thất bại, hay là một loại sỉ nhục, bất quá, đến cấp độ này ngươi đều là nhân vật hung ác, ven đường lập tức có Du Liệp Văn Minh những đại tông sư khác chặn đánh, ngăn trở bọn hắn đường đi, chính là muốn cho nam tử tóc bạc sáng tạo cơ hội, để hắn giết nhiều địch, nam tử tóc bạc tự phụ không gì sánh được. Nói, các ngươi muốn cứu viện binh, không còn kịp rồi, ta muốn giết người, các ngươi không ngăn cản được. Tại đại tông sư lĩnh vực, a, các ngươi đều nhìn kỹ đi. Hắn lấy đặc thù thần chi lĩnh vực, khóa chặt vị thứ ba đại tông sư, mang trên mặt nụ cười tàn khốc, lít nhà lít nhít cánh tay huy động vũ khí ép xuống. Vị đối thủ kia đầy người đều là vết rách, không hề nghi ngờ. Lại một vị đại tông sư muốn bị hắn đánh nát, phụ cận nhiều vị cùng vị đại tông sư kia người quen thuộc đều muốn rách cả mí mắt, muốn cứu viện, lại bị đối thủ lấy ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn dây dưa kéo lại, đại tông sư lĩnh vực. Ai cùng ta tranh phong? Nam tử tóc bạc nở nụ cười, nhìn xem phụ cận những người kia biểu lộ, hắn trầm muộn tâm tình tốt không ít, tránh ra. Đúng lúc này, tới gần tổ sư quyết đấu chiến trường chính khu vực biên giới. Có người quay đầu, mà nhảy lùi lại trực đêm không? Đối với nơi này vung ra một quyền, nam tử tóc bạc kinh dị, có cấp tổ sư nhân vật ra tay với hắn sao? Hắn bất đắc dĩ cấp tốc lùi lại, buông ra sắp bị hắn chân vỡ đối thủ, trong bầu trời đêm người kia. Áo gai vải thô, nhìn giống như một thiếu niên, ánh mắt thâm thúy, chỉ là một quyền mà thôi, liền có vô lượng sắc trời chút xuống, nam tử tóc bạc một bên tránh né, một bên không cam lòng quát, các ngươi chung quy là sợ hãi, do tổ sư tự mình xuất thủ can thiệp, không phải vậy, đại tông sư lĩnh vực ai có thể đánh với ta một trận, hắn chính là đại tông sư. Sinh lộ mới một vị lão giả mở miệng, cái gì? Ta không tin, nam tử tóc bạc lúc này đã cảm nhận được phi tiên sơn áp đỉnh giống như lực lượng. Cái kia như mặt trời rơi xuống quyền quang, để hắn tim đập nhanh, toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn tránh né không ra. Chỉ có thể đối cứng, sau đó, hắn cũng cảm giác được mình bị sắc trời xé mở. Máu me be bét khắp người, tinh thần ý thức đều tại bị thiêu đốt, muốn bị tan chảy, đụng một tiếng, hắn chia năm xẻ bảy, máu tươi chiến trường, tóc bạc nam tử trung niên kinh sợ. Rung động, hắn thế mà không ngăn được người kia quyền quang, đối phương thật vẫn chỉ là một vị đại tông sư sao? Hắn vỡ ra thân thể khép lại, tinh thần ý thức gây dựng lại, nhưng mà đối phương đạo thứ hai quyền quang đã rơi xuống, tinh chuẩn không gì sánh được, đem hắn lần nữa oanh bảo, cũng tại đại mạc lưu lại một cái to lớn màu đen hố sâu. A, nam tử tóc bạc gào thét, thống khổ tái hiện đi ra, hắn cảm giác sỉ nhục, thất lạc, có một cỗ khó tả cảm giác bị thất bại. Tại đại tông sư lĩnh vực cảnh có người có thể dạng này nghiền ép hắn. Hắn biết né tránh không được ý thức của đối phương dò xét. Thà rằng như vậy, còn không bằng đường đường chính chính CSS. Vì vậy vừa trọng tổ thân thể, đứng ở trong sa mạc, lục tự tại lần thứ ba huy quyền. Vô tình đem hắn đánh nổ, đến tận đây, nam tử tóc bạc cơ hồ tương đương liên tiếp bị giết ba lần. Thực lực chợt hạ xuống, nguyên khí đại thương. Tóc tai bù xù, thân thể thất tha thất thểu, khó có thể tin nhìn qua bầu trời đêm, hắn rung động. Buồn vô cớ, đó không phải là hắn theo đuổi vô thượng đại tông sư căn cơ à? Thật sự có người có thể đi đến một bước kia, để hắn không gì sánh được cay đắng, lục tự tại không tiếp tục xuất thủ. Quay người tiến vào tổ sư chiến trường, nam tử tóc bạc vô luận là nhục thân hay là tinh thần, đều từ đỉnh phong rơi xuống. Thực lực giảm xuống phi thường lợi hại, khó mà làm hài. Lập tức, có đại tông sư hướng hắn tới gần, Tần Minh đem trong chiến trường hết thảy nhìn thấy đáy mắt. Trong lòng rất có cảm xúc, hắn cảm thấy Lục Tự Tại sư huynh quá mạnh, Kim Tường sư huynh cũng không yếu. Luyện tâm 20 năm, tích lũy bên dưới trọng yếu thành thần chi cơ. Thanh Nguyệt xem ra tùy thời chuẩn bị phá vỡ đệ tứ cảnh. Ta cũng phải nắm chặt, Tần Minh cho là tự thân còn phải càng cố gắng một chút, hắn chỗ mảnh địa giới này. Trước đây không lâu bị thanh không một lần, trong lúc nhất thời kẻ đi săn ít, hắn không khỏi liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm đối thủ thích hợp. Đột nhiên, hắn để mắt tới Lý Thanh Hư nơi đó. Đối thủ của nó có phần không đơn giản, Tần Minh mở ra tân sinh chi nhãn. Quan sát tỉ mỉ, đó là một cái song đầu lang, nó cũng không hóa thành hình người. Toàn thân da lông kim hoàng, tản ra huyết khí mang theo màu vàng nhạt, hắn có chút hoài nghi. Cái này đặc thù song đầu lang thể nội khả năng dựng dục kỳ huyết. Hắn từng tại thần thương bình nguyên trải qua nhiều trận sinh tử đại chiến, đồng thời cũng ở đó đạt được lợi ích to lớn. Mảnh kia đặc thù chi địa có kỳ huyết sinh vật, nó tinh túy, có thể tăng dày một người nội tình, thuộc về vô giá kỳ chân vật chất. Tần Minh đối với loại sinh vật này 10 phần mẫn cảm. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, hắn hoài nghi lại gặp được một cái. Lập tức hắn liền vọt tới, chuẩn bị đi săn cái này hiếm thấy hoàng kim song đầu lang. Lý Thanh Hư sắc mặt ngốc trệ. Cái này cùng hắn quan hệ phức tạp, thù cũ, nhất định khó mà hóa giải người. Thế mà xông lại giúp hắn đi đối phó đối thủ khó dây dưa. Trong lúc nhất thời, hắn bắt đầu nghĩ lại, tự thân có phải hay không cách cục quá nhỏ. Nhìn xem người ta, đây là cái gì lòng dạ, vậy mà giúp hắn chém địch. Tần Minh căn bản không có để ý tới trong mắt của hắn chỉ có hai đầu hoàng kim lang. Xem chừng đợi lấy kỳ huyết đại dược lúc, Lý Thanh Hư tuyệt sẽ không là nét mặt bây giờ. Hết chương.